Tình nhân của tổng tài. Chương 90, anh không muốn em sao? Khóc chuyện audio.com. Một lúc sau, Hứa Doãn Hạ hai mắt ửng đỏ nắm chặt tay Hứa Doãn Thiên nói. Anh hai và ba định đi thật sao, không thể ở lại đây thêm vài ngày nữa sao? Hứa Doãn Thiên đưa tay lên xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ nói. Anh và ba về, lần sau sẽ đưa lên cả mẹ lên thăm em. Ngoan ở đây đừng nghịch ngợm quá nha, không thôi Hoắc tổng lại la đó. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nhìn Hoắc Tư Danh rồi lại ôm lấy Hứa Doãn Thiên nói. Anh nhớ phải thường xuyên liên lạc với em đó hay hết. Hứa Minh Hoàng đi tới bên cạnh Hoắc Tư Danh nói. Nhờ cậu chăm sóc Hứa Doãn Hạ. Một câu chắc nịch, cũng như thừa nhận mối quan hệ của họ và chắc chắn sẽ chấp nhận. Hoắc Tư Danh trong lòng không khỏi vui mừng gật đầu nói. Vâng bác trai, con sẽ chăm sóc cho Hạ Hạ thật tốt. Ủa, Hứa Minh Hoàng gật đầu lên xe. Hứa Doãn Thiên cũng lên xe nói. Tạm biệt, rồi lại nói. Tôi giao Hạ Hạ cho cậu. Cậu mà không đối xử tử tế với em gái tôi sẽ không tha cho đâu. Dứt câu lái xe đi. Hứa Doãn Hạ hai mắt đỏ ửng trong lòng ngực Hoắc Tư Danh nức nở khóc thành tiếng. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ dỗ dành nói. Đợi vài tháng nữa chúng ta cùng nhau về thăm họ được không? Hai mắt long lanh ánh nước nhìn Hoắc Tư Danh giọng nỉ non nói. Anh nói thật không? Hoắc Tư Danh không khỏi cười nói. Thật, Hứa Doãn Hạ dựa vào ngực Hoắc Tư Danh nói. Tư Danh, anh là tốt nhất. Buổi tối, Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh đi về nhà, trên xe Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Tư Danh, anh tin vào duyên phận không? Hoắc Tư Danh xoay đầu lại nhìn Hứa Doãn Hạ nghi ngờ. Hứa Doãn Hạ nói, về nhà em lại kể anh nghe một chuyện. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, nhìn thấy sự đau lòng mất mát trong đó. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tập trung lái xe. Hứa Doãn Hạ cúi đầu xuống nhắm mắt lại, ai nói cô không buồn. Cô buồn không phải là bị nhận nhầm, buồn vì người nuôi cô yêu thương cô bấy lâu nay không phải là ba mẹ ruột của cô. Hứa Doãn Hạ từng là người rất hạnh phúc vì có một người cha, người anh tài giỏi, một người mẹ đảm đang chăm chỉ, chính là bây giờ cô chỉ một mình không còn bất kỳ ai bên cạnh nữa. Cho dù họ vẫn yêu thương cô và cô cũng vậy, nhưng là làm sao lại như trước kia? Trọn vẹn một tình yêu thương vô bờ bến. Về đến nhà, Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn Hứa Doãn Hạ. Từ lúc về đến giờ cô không nói bất kỳ một câu nào. Hoắc Tư Danh từ đằng sau đi tới, ôm lấy Hứa Doãn Hạ rồi lại dụi đầu vào cổ Hứa Doãn Hạ hít hít nhẹ giọng nói. Vợ, Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu để bình tĩnh lại nói. Hả, Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ thêm nói. Xảy ra chuyện gì sao? Sao hôm nay anh thấy vợ là lạ? Hứa Doãn Hạ khẽ lắc đầu nói. Không sao đâu. Hứa Doãn Hạ lại nhìn Hoắc Tư Danh. Cô xoay người lại ôm cổ Hoắc Tư Danh kéo xuống. Tư Danh, em muốn anh. Hoắc Tư Danh hơi bất ngờ cái. Nhưng sau đó anh lại nhếch mép cười hôn sâu cô đến khi mặt cô ngợp thở đến đỏ cả mặt mới buông ra nói. Hửm, vợ đây là đang dụ dỗ anh sao? Nhìn khuôn mặt nhiễm đỏ. Lại nhìn đôi mắt tràn ngập sương mù động tình của Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh không khỏi cười thêm âu yếm nói. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói. Anh không muốn em sao? Không muốn cô sao? Sao cứ nhìn cô mà không hành động đi? Hoắc Tư Danh khẽ cười ôm cô đi lên phòng ngủ nói. Anh sẽ dùng hành động chứng minh. Dứt lời ôm cô lên thẳng phòng, đi vào phòng tắm. Bật vòi sen lên làm ướt người cả hai. Hoắc Tư Danh lại một lần nữa nhìn Hứa Doãn Hạ hôn sâu vào. Đôi tay hư hỏng của Hoắc Tư Danh không ngừng len lỏi kéo áo lót Hứa Doãn Hạ ra. Thay vào đó bàn tay lạnh cống của anh không ngừng xoa nắn bầu ngực ngày một đầy đặn hơn nhờ những lần xoa nắn của Hoắc Tư Danh trong những năm tháng qua. Hứa Doãn Hạ cả người run rẩy khó chịu. Bàn tay Hoắc Tư Danh lại không ngừng trêu chọc bầu ngực nõn nà của cô. Hoắc Tư Danh lại hôn sâu cô, sau đó lại cạy môi cô, đưa lưỡi vào hung hăng mút lấy mút để. Dòng điện trong người không ngừng sôi trào làm Hứa Doãn Hạ càng thêm run rẩy. Tư Danh, Hứa Doãn hạ giọng nỉ non gọi Hoắc Tư Danh. Cả người cô khó chịu nóng rát khắp người, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào kiều mỹ đến mức muốn chảy nước. Hoắc Tư Danh nhếch mép, tay không quên niết mạnh vào hạt đậu trên ngực đang dựng thẳng lên kia. Hơi thở Hoắc Tư Danh phì phò lên người Hứa Doãn hạ. Nhẹ nhàng nói, thích không? Một câu vừa dứt, tay càng thêm xoa xoa vú Hứa Doãn hạ, lại càng làm Hứa Doãn hạ cắn chặt môi rên khe khẽ. Nhìn thấy người yêu động tình, Hoắc Tư Danh không khỏi vui mừng đưa tay xuống dưới kéo khóa quần Hứa Doãn hạ ra, rồi bàn tay to lớn của anh bao trùm nụ hoa. Ngại ngùng đã sớm ươn ướt kia, vợ thật hư hỏng. Câu nói vừa dứt, ngón tay Hoắc Tư Danh đưa vào nghịch nụ hoa lại tách cánh hoa ra. Ngón tay không nghe lời mà đưa thẳng vào hang động đã vài ngày không có đụng tới. Từ từ lại, từ từ hang động khẽ mở ra theo hướng đi của ngón tay Hoắc Tư Danh. Hang động hút càng chặt lấy ngón tay anh, Hứa Doãn hạ cúi đầu vào lòng ngực Hoắc Tư Danh nhẹ nhẹ kêu lên. Ưm Tư Danh, Hoắc Tư Danh chướng đến phát đau, vật nam tính của anh chướng to lên đang bị dây kéo quần đè lại đến đau. Nhưng anh không để ý mấy, cứ nhẹ nhẹ mở rộng cho Hứa Doãn hạ. Nhìn Hứa Doãn hạ hai mắt đỏ ửng, cả khuôn mặt đỏ tươi động tình. Hoắc Tư Danh ít nhiều gì cũng cảm thấy vui sướng, nhẹ giọng nói. Vợ đợi một tí, anh không muốn vợ quá đau. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.